Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, còn có một cái tỉ tỉ. Sở Lưu Mộng thở dài thườn thượt một hơi, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Trương Khải siêu xa hóa điểm sáng bị hắn câu tới, theo tay vung lên, những điểm sáng kia lại giáp thành một cái thân thể hoàn chỉnh. Đương nhiên, chỉ là một không hề linh hồn thân thể mà thôi. Sở Đào xem hoảng sợ, như vậy kỳ diệu tay pháp, thật không hổ là bổn gia tuyệt đỉnh thiên tài. Sở Lưu Mộng trên mặt của cũng không có một tia đắc ý, cúi đầu nhìn về phía Trương Hân Vũ thi thể, đã kinh biến đến mức cứng lên, trên tay còn nổi lên nhỏ nhẹ thi ban. Đối phương đã chết mấy giờ rồi, dáng vẻ thực sự là xấu xí. Trương Hân Vũ sinh tiền nhưng là thích trưng diện nhất, thường nói mình rơi tiên nữ trong ổ rồi, lại không cố gắng trang phục đó chính là đáng thương con vịt xấu xí. Cho nên luôn là xuyên chút rất khả ái lại nhẹ bỗng y phục. Xuất môn luôn là ăn mặc thật xinh đẹp, như vậy có thể không phải đẹp à? Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, một điểm pháp lực chảy vào Trương Hân Vũ thân thể. Trương Hân Vũ thi thể liền khôi phục lúc còn sống trơn bóng. Sở Lưu Mộng lại đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên Trương Hân Vũ trên người, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, Trương Hân Vũ thi thể liền chậm rãi phiêu rơi xuống, tựa như một chiếc lá, thế nhưng thỏa đáng nhiều, đến tiếp sau liền làm phiền ngươi. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Sở Đào sửng sốt một chút, mới phản ứng được đối phương là ở nói chuyện với hắn. Không ngừng bận rộn gật đầu, cô nãi nãi yên tâm, nhất định có thể xử lý tốt. Sở Lưu Mộng mỉm cười, được rồi, về sau ngươi được đối với nữ sinh cần phải dùng điểm tâm a. Nụ cười này cực kỳ xinh đẹp, tựa như nghìn năm cô tịch băng sơn trên đột nhiên nở rộ một cái đóa tuyệt đẹp hoa. Thế nhưng trong mắt nhưng không có nhiệt độ, thấy Sở Đào lạnh cả tim. Ngài yên tâm, ngài yên tâm, ta là người thành thật. Sở Đào vẻ mặt thành khẩn, vậy là tốt rồi. Sở Lưu Mộng mỉm cười gật đầu, ngắm nhìn mặt trời mọc chính là cái kia đường chân trời. Hắn khi còn bé theo Sở Lâm Quốc khắp nơi phiêu bạt, cho rằng nơi xa nhất chính là cực xa viễn phương, chính là mặt trời mọc đường chân trời, cái kia vô luận như thế nào đi đều đi không tới địa phương. Hắn cho rằng truy đuổi đến đó cái hư ảo đồ đạc là có thể dừng lại nghỉ một chút, nhưng là sự thực chứng minh hắn căn bản đuổi không kịp. Thái dương từ đường chân trời mọc lên, viễn phương một mảnh nắng, nhưng là nơi đây nhưng ở bay tiểu tuyết, đông mặt trời mọc phía tây tuyết, nói là có tinh cũng không tinh. Sở Lưu Mộng từ mái nhà nhảy xuống, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Sở Lưu Mộng dùng pháp lực lợi dụng tuyết đọng tạo thành một đóa màu trắng băng hoa, sau đó đặt ở Trương Hân Vũ trên người, xoay người rời đi, chỉ vào tiểu tuyết trở lại lầu túc xá. Túc quản bà bác trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng kinh hỉ. Ôi chao nha, ngươi làm sao sáng sớm trở về? Ân, nghe nói ta bạn cùng phòng đã xảy ra chuyện. Sở Lưu Mộng trên mặt lộ ra một tia bi thương. A, ôi chao, hiện tại tiểu hài tử kháng áp năng lực quá kém, cha mẹ cho sinh mệnh nói không muốn là có thể không cần sao? Túc quản bác gái thở dài, nói đâu đâu lấy nói, bất quá bây giờ người cũng đi, người cũng không cần quá khó khăn qua, việc này cũng không có quan hệ gì với ngươi, giống như ngươi vậy xinh đẹp, về sau tìm đúng voi, giống, nhất định cẩn thận a. Hiện tại cái này tiểu nam sinh càng ngày càng không phụ trách rồi. A Di đều ở đây làm vài chục năm rồi, tuyệt đối không phải nói đùa. Chấm ngoặc kép, ân, ta biết rồi, cảm tạ ngài. Sở Lưu Mộng gật đầu, trở lại ký túc xá, dùng thẻ quét ra đại môn, đi trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ điều hòa mở rất ấm, bốn cái màn đều để xuống, dường như cái túc xá này người đang ngủ. Ta đã trở về, Sở Lưu Mộng mở đèn, đi tới Diệp Tương bên giường, nhẹ giọng nói, Lưu Mộng, Lưu Mộng. Diệp Tương cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên, trên người nàng chỉ mặc một tầng nội y, nhào tới Sở Lưu Mộng trong lòng, kéo khóc nức nở, mang theo mãnh liệt bi thương và khổ sở. Khóc đắc hy lý hoa lạp, đừng khóc, ta biết rồi. Sở Lưu Mộng bình tĩnh ôm lấy Diệp Tương, nhẹ giọng trấn an nàng. Lúc đầu hắn vẫn có một tia khổ sở, nhưng là bây giờ không biết vì sao, tâm tình lại bình tĩnh lại. Có lẽ là bởi vì hắn tận mắt thấy rồi Trương Khải Siêu báo thù. Có lẽ là bởi vì Túc Quản A Di lời nói. Cũng có lẽ là bởi vì Diệp Tương so với hắn đau lòng cho nên đem hắn na một chút thương tâm cho hòa tan. Ta thực sự là một cái bạc bẽo nhân ở đâu? Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, đều tại ta, đều là của ta sai. Ta muốn là kiên trì không đồng ý. Ta trong khoảng thời gian này nếu có thể cùng nàng chấm ngoặc kép. Diệp Tương ô nức nở nuốt mà tự trách, đây không phải là lỗi của ngươi. Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, buông tha sinh mệnh là lựa chọn của nàng, cùng ngươi không có quan hệ. Đúng vậy, làm thành như vậy, chúng ta cũng có sai. Nếu có thể nhiều chú ý hơn Vũ Tâm Tình lời nói, nàng cũng sẽ không như vậy cực đoan. Chấm ngoặc kép, Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ từ Sở Lưu Mộng trên giường có ngọn. Cắn môi, trên mặt thần tình cũng có chút khổ sở cùng phức tạp. Diệp Tương còn đang tự trách, dưới cái nhìn của nàng nếu như không phải nàng và Trương Hân Vũ ầm ĩ một trận đưa tới rất ít trở về nhà trọ, có nàng cùng, Trương Hân Vũ sẽ không phải chết rồi. Mọi người lại khuyên nàng đã lâu, Diệp Tương rốt cục ngừng khóc, dần dần đã ngủ, nàng một đêm này chưa từng có thể ngủ. Thế nhưng khi nhìn đến Sở Lưu Mộng sau đó, trong lòng phảng phất có một loại tảng đá lớn rơi xuống đất cảm giác. Được rồi, khi ta tới, dường như nghe nói nam sinh ký túc xá ra một cái mạng. Sở Lưu Mộng cho Diệp Tương đáp chăn, dịch tốt góc chăn, đối với Cao Tâm Ly cùng Từ Tuệ nói, tại sao lại xảy ra nhân mạng? Từ Tuệ kinh ngạc há to mồm, run một cái, chui Cao Tâm Ly trong lòng, ta cũng không phải rất rõ. Chỉ là nghe nói mà thôi, mới vừa mới phát sinh án mạng. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười cười, đi ra ngoài, các người cũng ngủ tiếp một chút a. Ngày hôm nay không có thể dục buổi sáng. Sở Lưu Mộng đi tới sân thượng, thổi gió lạnh, trong lòng phiền muộn giảm bớt không ít. Nàng lại đi ra ký túc xá, ở căn tin mua phần sớm một chút, một người lặng lẽ ăn. Lúc này đã có không ít người cũng đi tới căn tin. Chứng kiến Sở Lưu Mộng đều ngẩn ra. Có người lấy điện thoại di động ra lặng lẽ chụp ảnh. Cũng có chút người đánh bạo ngồi vào bên người nàng. Thậm chí hướng nàng tiếp lời. Cổ vũ nàng phải dũng cảm đối mặt nhân sinh. Coi như muội muội mất, tất cả mọi người sẽ yêu của nàng. Sở Lưu Mộng chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói tiếng cảm ơn. Trong lòng nghĩ cũng là lời nói nhảm, trên đời này còn có không thương ta Bạch Liên tiên tử người sao? Đứng ra ta xem một chút, chậm rãi ăn xong rồi sớm một chút. Nam sinh túc xá hai cái nhân mạng cũng truyền vào căn tin. Tin tức hóa hiện tại, bất cứ tin tức gì đều truyền rất nhanh. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, quyết định cho ở cuối cùng rốt cục bộc phát ra dũng cảm Trương Khải Siêu tống biệt. Ăn theo dưa quần chúng đi tới Trương Khải Siêu bên thi thể. Cảnh sát cũng vừa mới đến, đang ở kéo cảnh giới tuyến. Chứng kiến Sở Lưu Mộng cũng sửng sốt một chút. Hành động càng cẩn thận e dè hơn. Rất sợ có nơi đó làm không tốt. Bị Bạch Liên tiên tử ở vi bác trên nhổ nước bọt. Bây giờ đang ở trên mạng một nhóm người trong lòng. Sở Lưu Mộng chính là thiên tiên hạ phàm, là thánh nhân hóa thân, đại biểu cho hết thảy chân lý. Sở Lưu Mộng cũng không có về phía trước, chỉ là xa xa nhìn. Thế nhưng lúc này, một người nữ sinh vọt vào, tựa như nổi điên về phía trước chen. Nhìn thấy Trương Khải Siêu sau đó lại gào khóc, khóc tê tâm liệt phế. Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút, tốt như nhớ tới đối phương có một lần cùng Trương Khải Siêu đi cùng một chỗ qua. Hình như là một đám đồng học liên hoan, Trương Khải Siêu đi một mình ở ngoài cùng nhất, cô Linh Linh dáng vẻ. Cô nữ sinh này liền chạy tới cười híp mắt với hắn nói chuyện. Mặc dù Trương Khải Siêu trên mặt không hứng lắm cũng không có lui về. Sở Lưu Mộng đi tới, người vây xem tự động cho nàng phân một con đường. Nữ sinh kia dung mạo rất là bình thường, cũng không giống Trương Hân Vũ xinh đẹp như vậy khả ái. Sở Lưu Mộng vỗ vỗ bả vai của nàng, đưa cho nàng một cái khăn giấy, lại nhìn Trương Khải Siêu thân thể liếc mắt, trong lòng muốn cười phá lên. Người ở đâu, đang tìm tình yêu thời điểm, luôn là kìm lòng không đặng về phía trước truy đuổi, lại có rất ít người nguyện ý quay đầu ngưng chữ trên khoảng khắc. Liếc mắt nhìn người phía sau, đưa lên khăn tay sau đó Sở Lưu Mộng rồi rời đi. Bởi vì trong nhà gọi điện thoại cho nàng. Huy, đại bá, ân, ngươi tới trường học a? Chấm ngoặc kép, Sở Vấn không hỏi Sở Lưu Mộng vì sao sớm như vậy đi ngay trường học. Dường như sớm đã biết rồi nguyên nhân. Đúng vậy, ta ở trường học. Sở Lưu Mộng âm thầm oán thầm Sở gia như thế mánh khóe thông thiên. Vì sao nhiều năm như vậy cũng không tìm tới đám người kia? Vừa lúc, chúng ta gần nhất vừa mới biết nhất kiện tình báo. Sở Vấn bình tĩnh nói, ngươi khả năng còn có một cái thân tỷ tỷ trên đời này. Ôi chao, Sở Lưu Mộng ngẩn ngơ, tin tức này quá mức đột nhiên. Hắn theo bản năng nói, ta làm sao không biết, ta còn có một tỷ tỷ. Ngoặc kép, kế tiếp bắt đầu vui sướng rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.